Bất diệt bá thể quyết, chương 700, tạm biệt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trở về Vô Dương Cốc về sau, Mộ Phong bồi Vân Vân 3 ngày, cũng mang theo nàng cùng tất cả mọi người từng cái tạm biệt. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi mấy người cùng Vân Vân quan hệ thân mật người, đều là mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng trong lòng vì Vân Vân cao hứng. Bọn hắn mặc dù không biết Lạc Trần Tinh Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng đã có thể tại thần thánh triều đặt chân, chỉ sợ là xa xa áp đảo các lớn tôn chủ quốc. Vân Vân có thể đi vào Lạc Trần Tinh Tông tu luyện. Trong lòng bọn họ cũng là mừng thay cho Vân Vân, tại 3 ngày này trong lúc đó, Mộ Phong một mình đi gặp Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương, cũng đem khe rãnh phía dưới phát sinh hết thảy. Một năm một người đều nói ra, khi biết ma hồn đã bị siêu độ, Không Trần cùng Không Tịch hai vị Phật Vương đều là yên tâm. Bọn hắn biết cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Về phần ma binh bị Mạn Châu ma nữ cướp đoạt, hai vị Phật Vương ngược lại là cũng không trách Mộ Phong. Bọn hắn cũng biết Mạn Châu ma nữ cường đại, để Mộ Phong từ sau người trong tay cướp đoạt ma binh. Hiển nhiên không thực tế. Cùng lúc đó, Mộ Phong đem Phật tử Pháp Trần Xá Lợi bên trong truyền thừa, đều truyền thụ cho hai vị Phật Vương. Khi lấy được Phật tử Pháp Trần truyền thừa về sau, hai vị Phật Vương mặt mũi tràn đầy kích động, cơ hồ muốn cho Mộ Phong quỳ xuống tới. Sau 3 ngày, Vô Dương Cốc cửa, Vân Vân nắm Xảo Yên Nhiên tay, một đôi mắt to bên trong đầy vẻ không muốn mà nhìn xem tới đưa tiễn đám người. Cuối cùng, Vân Vân con ngươi, rơi tại Mộ Phong trên người. Đại ca ca, Vân Vân chuyến đi này, không biết lúc nào mới có thể trở về. Ngươi không được quên ta nha. Vân Vân hốc mắt ửng đỏ nói. Mộ Phong ngồi xổm xuống, vuốt vuốt Vân Vân mập phì gương mặt, cười nói. Nhà đầu ngốc, đại ca ca làm sao sẽ quên ngươi đây? Chờ đại ca ca tu vi trở nên càng mạnh về sau, liền sẽ đi thần thánh triều tìm ngươi. Thật sao? Vân Vân nín khóc mỉm cười nói. Đương nhiên là thật, cho nên Vân Vân nhất định phải hảo hảo tu luyện, chờ đến đại ca ca đi thần thánh triều tìm ngươi thời điểm. Nếu như ngươi tu vi còn không bằng đại ca ca, vậy ngươi liền không bảo vệ được đại ca ca ta nha. Mộ Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười, xoa Vân Vân cái đầu nhỏ. Vân Vân đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định, nói, đại ca ca yên tâm. Vân Vân nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ngươi đã đến, ta liền bảo hộ ngươi, sau đó đem những dám kia ức hiếp ngươi người xấu, toàn bộ đều đánh cho hoa rơi nước chảy, ta rất mong đợi, Mộ Phong mỉm cười nói. Xảo Yên Nhiên ngược lại là nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Cái sau ngắn ngủi mấy câu liền kích phát Vân Vân đấu trí. Cái này khiến Xảo Yên Nhiên lại là coi trọng Mộ Phong mấy phần. Yên Nhiên tiền bối, mời ngươi chiếu cố tốt Vân Vân, nhất định đừng để nàng nhận đến bất cứ thương tổn gì. Mộ Phong nhìn về phía Xảo Yên Nhiên, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ, tiếp tục nói, nếu để ta biết, các ngươi Lạc Trần Tinh Tông có người dám làm tổn thương nàng, ta sẽ trực tiếp đánh lên các ngươi tông môn, để các ngươi tông chủ tự mình hướng Vân Vân bồi tội. Xảo Yên Nhiên trong lòng run lên. Chợt kiên định nói, Mộ Phong, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không để Vân Vân nhận đến bất kỳ thương tổn gì. Mộ Phong gật gật đầu, còn muốn nói điều gì thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên lướt ra, nhào vào Vân Vân trong ngực. Hoa, Vân Vân tiểu chủ, ngươi ta gắn bó vì mạng lâu như vậy, ngươi không thể ném xuống tiểu tăng ta à, nếu như ngươi đi. Tiểu tăng sống thế nào a? Mộ Phong định thần nhìn lại. Phát hiện Vân Vân trong ngực là một cái rất phổ thông mèo hoang. Chính là tiểu tăng, Vân Vân. Nó là, Xảo Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Vân Vân trong ngực mèo hoang. Xem xét chính là phổ thông sủng vật. Cũng không phải là linh thú chi lưu. Thế mà có thể miệng nói tiếng người. Yên Nhiên tỷ, tiểu tăng là bằng hữu của ta. Vân Vân vừa định nói bằng hữu. Tiểu Tăng lập tức đoạt trả lời trước, nói, là sủng vật, là không thể chia cắt sủng vật, Vân Vân tiểu chủ không có ta, tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên, tâm thần có chút không tập trung, không cách nào tu luyện. Vân vân tiểu chủ đã muốn đi lạc trần tinh tông, ta làm sủng vật nhất định phải cùng tại bên người nàng. Làm bạn nàng tả hữu, hộ nàng chu toàn, tiểu tăng nghĩa chính ngôn từ, nói đến rõ ràng mạch lạc. Mộ Phong yên lặng nhìn xem tiểu tăng biểu diễn, âm thầm lắc đầu, hắn như thế nào nhìn không ra tiểu tăng đánh cho ý định gì. Lạc trần tinh tông, chính là thần thánh triều bên trong, nội tình cực kỳ không kém thế lực, tiểu tăng đây là muốn lẫn vào bên trong tu luyện à. Mộ Phong tay phải một cái nắm tiểu tăng phần gáy thịt, đem tùy ý vung ra một bên, nhìn về phía Xảo Yên Nhiên xấu hổ nói, Yên Nhiên tiền bối, để ngươi chê cười. Xảo Yên Nhiên lắc đầu, mỉm cười nói, Mộ Phong, huyết mạch của ngươi mặc dù chỉ là vương giai, nhưng ngươi võ đạo thiên phú cực kỳ không yếu, thật không cân nhắc lấy chúng ta lạc trần tinh tông sao? Không được, lạc trần tinh tông cũng không thích hợp ta, mà lại ta còn khác có một số việc cần phải đi làm. Về sau ta nhập thần thánh triều về sau, sẽ đi các ngươi lạc trần tinh tông làm khách. Mộ Phong mắt nhìn sau lưng Yến Vũ Hoàn, uyển chuyển cự tuyệt Xảo Yên Nhiên mời. Kia thật là đáng tiếc, Xảo Yên Nhiên không còn thuyết phục, đối với Mộ Phong liền ôm quyền, nói, vậy liền xin từ biệt, nói, Xảo Yên Nhiên mang theo vân vân, hóa thành một đạo tinh mang, biến mất tại viễn không. Mộ tiểu hữu, chuyện của ngươi hẳn là làm được không sai biệt lắm đi. Cũng nên bắt đầu vì xích tinh đại hội chuẩn bị. Yến Vũ Hoàn đi lên phía trước, thấp giọng nói, Yến lão, chờ ta đem Lý gia tộc người cùng bằng hữu đều thu xếp tốt về sau, ta liền cùng ngươi tiến về xích tinh tôn quốc. Mộ Phong nói, nghe vậy, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hắn ngược lại không gấp, xích tinh đại hội còn có hơn 2 năm thời gian còn rất dư giả. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong tự mình đi một chuyến Ly Hỏa Vương quốc Bắc Bộ Thanh Hồng giáo tổng bộ. Thanh Hồng giáo cường giả khi biết Mộ Phong đến, dọa đến co đầu rút cổ ở trong giáo không ra, đồng thời đem Thanh Hồng giáo bên trong tất cả linh trận đều mở ra. Đáng tiếc là, Mộ Phong thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, bất quá một quyền, Thanh Hồng giáo tất cả linh trận đều vỡ vụn. Vẻn vẹn một trường, Thanh Hồng giáo đại bộ phận cường giả đều bị trục chết. Cuối cùng, Thanh Hồng giáo đầu hàng, Mộ Phong tuyệt không đổi tận giết tuyệt, chỉ là đem Thanh Hồng giáo nhân vật trọng yếu giết chết. Còn lại dâu ria đệ tử, trưởng lão đều khu trục ra Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội. Mà Mộ Phong sở dĩ ra tay với Thanh Hồng giáo, một là Thanh Hồng giáo cùng hắn đúng là có huyết hải thâm cừu. Với hắn mà nói là cái độc nhọt, nhất định phải diệt trừ. Hai là Thanh Hồng giáo vị trí địa lý cực kỳ tốt. Ở vào Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi vạn dặm bên trong dãy núi. Cực bắc vạn dặm dãy núi, ẩn chứa thiên nhiên vây giết địa thế. Mộ Phong có thể lợi dụng bực này thiên nhiên địa thế, bố trí ra siêu Việt vương giai siêu hạng linh trận. Thanh Hồng giáo linh trận sư, trình độ quá mức thô thiển. Không chỉ có không có có lợi dụng tốt Thanh Hồng giáo này thiên nhiên địa lý ưu thế, ngược lại còn dùng linh trận phá hư hết địa thế, điều này cũng làm cho Thanh Hồng giáo phòng ngự hạ mấy cấp bậc. Mộ Phong mới có thể dễ dàng như thế công phá, nếu là Thanh Hồng giáo có thể hảo hảo lợi dụng tự thân thiên nhiên địa thế. Mộ Phong coi như tinh thông trận đạo, nghĩ muốn mạnh mẽ công hạ Thanh Hồng giáo, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Bực này là dễ thủ khó công địa hình, nếu là Lý gia tộc người di chuyển đến Thanh Hồng giáo di chỉ, đem sẽ an toàn rất nhiều. Đây cũng là Mộ Phong diệt đi Thanh Hồng giáo, tu hú chiếm tổ chim khách trình yếu nhất lý do. Cách chương.